Thiên hoàng tử đối với Diệp Phàm cũng không quên, phái Dại Tinh cường giả lâu đời, lai lịch cũng không nhỏ của cổ tộc sẽ nhằm vào Diệp Phàm, muốn ở bên trong mà giết chết hắn đó. Hầu tử nói, mọi người hít một hơi khí lạnh, ngày nay Diệp Phàm danh chấn thiên hạ, người bình thường cũng không dám tranh phong, đều tránh từ xa. Người muốn ra tay đối phó với hắn đều là lai lịch kinh người. Trung Châu Tổ Miếu từng bước sát khí, sắp có một hồi mưa máu gió tanh, còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của bọn hắn nữa. Không sao, cứ mặc cho bọn chúng đến đây là được rồi. Diệp Hàm thờ ơ không thèm để ý. Đoạn Đức cười lạnh, nói. Hơ, bọn người này thật đúng là không biết sống chết mà. Đến bên trong rồi còn muốn giết người hay sao? Căn bản là không biết Tổ Miếu đáng sợ cỡ nào mà. Âm khí lượng lờ 20 mấy vạn năm, làm sao còn là thánh miếu nữa chứ? Có thể so với phần mộ của đại đế cổ đó. Sau khi đi vào bọn họ phải lấy máu để làm học phí đó. Phía trước chợt truyền đến một tràng tiếng động lớn xung xao, không ít người đứng bao quanh một cái khoảnh đất. Có hai nhóm người đang ra giá cạnh tranh mua một cái kiện binh khí, xung quanh xúm lại rất đông người. Bọn Diệp Hàm đi tới cùng đến quan sát, lúc ấy ánh mắt Đoạn Đức liền không rời đi, rất nhanh chen vào trong, cầm vào tay một cái pháp bảo giống như sâm la điện trên mặt đất. Nó âm khí dày đặc, lượn lờ từng đảo hắc vụ. Đạo trưởng nè, chúng ta đang đấu giá đó, ngươi cũng muốn chen một tay vào hay sao? Bên cạnh có người lạnh lùng nói. Đoạn Đức đầu cũng không có ngẩng lên mà trực tiếp truyền âm cho Diệp Phàm, nói cho hắn đây là cấm khí do Diêm La Thổ luyện chế thành. Chủ quán là một người trung niên, tu vi cũng không cao, bắt đầu từ tổ tông vẫn luôn là luyện khí sư. Kiện binh khí này không coi là tác phẩm xuất sắc gì, là gã ở trong một ngọn núi kỳ quái đào ra một khối huyết nê kỳ dị mà luyện chế thành, không nghĩ tới ở đây lại được hoan nghênh như vậy. Phùng phí của trời mà, đây là Diêm La Thổ mà hắn căn bản không biết giá trị của nó, có trọng dụng trấn tà các thứ nữa, thiếu chút nữa bị hắn lãng phí rồi. Đây là đánh giá của Đoạn Đức. Đồng thời gã biết rằng thiên hạ có nhiều dị nhân, không riêng gì gã biết hàng, còn có những người khác cũng nhận ra, bằng không không có khả năng đấu giá như vậy. Trong đó một bên đúng là cổ tộc, từ hơn 10 người cường giả tạo thành, hiển nhiên trong số đó có hành gia. Một bên khác lai lịch cũng không nhỏ, đúng là phong tộc một thánh địa ở Đông Hoang. Diệp Hàm tiến lên, thảy lên cái chiếu một khối nguyên lớn bằng cái nắm tay, lập tức khiến cho người xung quanh bàn tán ầm ĩ. Ai cũng không nghĩ tới, một pháp bảo nứt vỡ dày đặc như vậy lại có giá trị nhiều nguyên như vậy. Hai bên kia đều ý thức được, lại tới thêm người nữa biết hàng, lập tức không che giấu, bình thản nói đây là báu vật, tỏ ra muốn chụp lấy, lại lần nữa tăng giá. Cổ tộc tự nhiên không thiếu thần nguyên, hào khí bỏ thêm mấy lần muốn so với Diệp Phàm. Hắn cười cười, lập tức lấy ra một khối nhỏ đại la ngưng tinh đặt trên mặt đất. Loại thần liệu này vừa ra, lập tức dẫn phát một tràng tiếng kinh hô. Đây chính là trân bảo quý hiếm chân chính, thế gian khó tìm, hẳn là quý giá hơn xa so với cái điện vũ màu đỏ bằng bàn tay kia. Có người nhận ra Diệp Phàm ở bên hô nhỏ. Là thánh thể nhân tộc đó. Bất kể là cổ tộc hay là phong tộc đều biến sắc, rất nhiều người đều vây quanh. Người có tên, cây có bóng, ngày nay Diệp Phàm uy danh chấn thiên hạ, làm cho rất nhiều người giật mình kinh sợ. Cũng không phải mọi người đều tận mắt nhìn thấy hắn, ai nấy đều muốn nhìn một cái xem bộ dáng của hắn ra sao. Chính là hắn xuất lĩnh mấy vạn thế kỷ sang bằng một thế gia thái cổ ở Bắc Nguyên đó hả? Không ít người hít một hơi khí lạnh. Là hắn đó, bắn thanh tử, giết nguyên cổ, chém thần tử, một trận chiến ở Thiên Đoạn Sơn Mạch đó lại làm cho máu tươi tưới đẫm một ngọn núi lớn luôn à. Bên cạnh rất nhiều người đều không tự chủ được thối lui lại, rất là kính sợ. Bên cạnh hơn 10 người cường giả cổ tộc thần sắc ngưng trọng, trong bọn họ có hành gia cùng loại như là Đoạn Đức, hiển nhiên rất có lai lịch, thân phận thực không tầm thường, nhưng lúc này cũng phải nhíu mày. Bên kia trong đám phong tộc đi ra một nữ nhân, đầu đội một cái mặt nạ ngũ sắc, dáng người thước tha tú lệ, có phong tư tuyệt thế giống như một thần nữ. Nhưng mà lúc này trong mắt của nàng cũng lộ ra tia sáng vô cùng phức tạp. Đúng là công chúa của phong tộc, phong hoàng, chỉ có tu luyện từng bước cho tới ngày hôm nay, nàng mới hiểu được lời nói của mình năm đó thật ngây thơ biết bao nhiêu. Năm đó nàng tâm cao khí ngạo, cự tuyệt quan hệ thông gia. Ngay cả người tương lai có thể trưởng thành là thánh thể đại thành cũng không đặt ở trong mắt. Ngày nay nghĩ lại nàng chỉ có thể thở dài. Nàng tuy rằng thiên tư kinh người, tu vi tăng tiến vùng vụt, nhưng khi tu luyện tới cảnh giới như vậy, nàng cảm nhận được sâu sắc con đường này có biết bao gian nan. Ngay cả kim sĩ tiểu bằng vương phải đều ngã xuống. Lời nói của nàng năm đó thật là thái quá mà. Nhiều năm qua như vậy, trong tai dập dồn lời đồn về Diệp Hàm, muốn không nghe cũng không được. thánh thể Diệp Hàm từng bước một trưởng thành, từ khắp nơi căm thù đến một trận chiến lại một trận chiến rung trời, tạo nên một loại thần thoại vô địch, càng làm cho nàng chua xót trong lòng. Đường Kim Thiên Hạ, nếu luận về một thế hệ mới xuất hiện, nếu luận về người có thể chứng đạo, ai cũng phải nhắc tới Diệp Phàm, ai dám xem nhẹ. Năm đó nàng phớt lờ mặt mũi của thần vương tuyệt thế, bác bỏ mặt mũi của tổ phụ người chủ phong tộc, ngẩng đầu mà cao ngạo. Đối với tiền đồ của nàng khi đó, không thể không khinh thường, không thèm nhìn vào mặt của Diệp Phàm. Mười mấy năm trôi qua, Diệp Phàm từng bước một đạp bước kiên định đi tới. Chiến ra uy danh hiển hách, dẫn động phong vân khắp thiên hạ, đã tạo ra thần thoại bất bại là chú mục trên đời. Thấu được rồi, nhưng là thấu này chúng ta từ bỏ. Mười mấy người cường giả cổ tộc lai lịch rất lớn xoay người bước đi. Bọn họ không có khả năng xuất ra Đại La Ngân Tinh, cảm thấy mất nhiều hơn được. Vì đâu phải ai cũng là nguyên thiên sư giống như Diệp Phàm có thể tìm được thần liệu. Đó là mấy đại cao thủ của dương tộc, là một đội nhân vật thật khủng bố, cứ như vậy mà buông tha hả? Có người nhận ra thân phận bọn họ vô cùng giật mình. Những người khác nghe được cũng thực hít một hơi khí lạnh. Gần đây có nghe thấy, có mười mấy vương tộc cùng đại tộc rất cường đại đều tự phái ra một cao thủ hợp thành một đội nhân mã sắp tới đây, không nghĩ tới lại là bọn họ. Ngay cả nhân vật bực này cũng không có cứng rắn cùng thánh thể, đây chính là uy danh hiển hách truyền vạn tộc mà. Có người cảm thán. Bên cạnh, Phong Hoàng toàn thân lượng lờ thần quan ngũ sắc, lẳng lặng đứng ở nơi đó, nghe mọi người nói vẫn không nhúc nhích. Lão chủ! Đúng lúc này, người chủ phong tộc xuất hiện, người trong tộc cùng nhau thi lễ. Diệp Hàm cũng nghe nói đến, liền đứng dậy, nhìn lại hướng đám người bên ngoài. Đầu tiên là nhìn thấy Phong Hoàng, sau đó thấy một nam nhân trung niên thần uy lẫm lẫm. Ra mắt tiền bối. Tộc trưởng phong tộc có ơn với hắn, mặc kệ đã phát sinh chuyện sau này, nhưng hắn sẽ không quên sự tương trợ của đối phương ở thời điểm đột phá cửa ải, đánh vỡ lời nguyện của thánh thể. Lại nhìn thấy ngươi, ta thực sự là già rồi. Sau chuyến đi Trung Châu lần này, ta sẽ ẩn lui. Thánh chủ phong tộc có hơi cảm khái. Năm đó Diệp Hàm mới ở tứ cực bí cảnh mà thôi, ngày nay lại một đường hát vang, đạt tới một bước này, đủ để cùng thánh chủ các nơi cùng ngồi cùng ăn, làm cho lão không khỏi cảm khái thời gian trôi qua. Huy hoàng đi xa, một thế hệ con người mới đổi chỗ người cũ. Hoàng Nhi, sao không lên tiếng chào hỏi đi? Thánh chủ phong tộc nhìn về phía Phong Hoàng thần nữ thiên kiêu của phong tộc. Dung nhan tuyệt thế mờ mờ ẩn hiện sau cái tấm mặt nạ ngũ sắc kia ửng đỏ, cùng đôi mắt sáng như nước kia có một loại phong tình khác thường. Phong Hoàng dáng người thước tha thon dài, tha thước tiến lên. Ra mắt Diệp huynh. Nàng lên tiếng rất là bình tĩnh, tuy nhiên trong mắt nàng nhưng mà không có cái loại rực sáng tự phụ như trước kia. Nàng thu hồi tất cả vẻ kiêu ngạo lại rồi. Diệp Hàm hoàng lễ, đối với hắn không có điều gì đáng hận. Năm đó công chúa phong tộc kiêu ngạo như là một con phượng hoàng nhỏ, ngẩng cao đầu, đối với bất luận kẻ nào cũng không để vào trong mắt. Phong thái cùng thái độ như vậy có liên quan với môi trường sống của nàng. Thánh chủ phong tộc thở dài trong lòng, nguyên vốn có thể rất thân cận cùng Diệp Hàm. Tương lai sẽ là một vạn năm khắp Đông Hoang cùng thiên hạ đều sẽ thuộc về bọn họ. Đánh lên dấu ấn của phong tộc, ngày nay nói cái gì cũng đều đã chậm rồi. Ở một địa phương ngư lông hỗn tạp, tự nhiên có đủ hạng người, rất nhiều người cùng với cổ tộc đều dừng chân vây xem, không ít người thấp giọng bàn luận. Đây là công chúa phong tộc, một viên minh châu của Đông Hoang, thổi nhỏ đã được xem như là có thiên phú hiếm thấy, tốc độ tu luyện cực nhanh, tiến triển cực nhanh, nhưng mà nàng quá tự phụ và kiêu ngạo, hết thảy nam nhân đều không để vào trong mắt, năm đó nàng đã làm một quyết định sai lầm mà. Ồ, ngươi đó là cái sự kiện nàng ta cự tuyệt quan hệ mối thông gia kia đó hả? Đúng vậy đó nha, bằng không tương lai một thánh thể đại thành đã bị cột vào trên chiến xa của phong tộc rồi. Ngày nay Diệp Phàm hậu sinh đáng sợ, đặt song song cùng con của cổ hoàng, con đường phía trước đầy huy hoàng, không người nào có thể kháng cự. Tuy rằng nàng là tư chất ngút trời nhưng cuối cùng vẫn còn kém một chút. Phong Hoàng nghe được mấy cái lời bàn tán này liền nắm chặt nắm tay, đầu ngón tay xinh xắn đỏ hồng đã có chút trắng bệch. Tuy nhiên cuối cùng nàng thở dài một hơi, tràn ngập một loại cảm giác bất lực. Ngày nay, đương thời, cùng trong một thế hệ, ai còn có thể tranh hùng cùng Diệp Phàm? Con của cổ hoàng không thể địch, hắn sớm đã đứng sừng sững trên tuyệt đỉnh một thế hệ, khó gặp gỡ đối thủ. Lần này chỉ có Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng Tử, Thần Tam Đạo Nhân, Thiên Hoàng Tử, Hoàng Hư Đạo, có